Chương 13, Bần đạo muốn cùng ngươi a. Chương 13, Bần đạo muốn cùng ngươi a được xưng là thánh nhân phong thông thai thần tử chấp chính quốc gia, mặc kệ bực nào các loại vấn đề cùng cửa ải khó khăn cũng vô pháp để cho nàng sản sinh hoang mang, trời sinh thì có gần như độc tâm năng lực, cũng để nhân loại không còn cách nào lừa dối nàng. Nàng mắt sáng như đuốc, kỳ tài ngút trời, ở thế cục khẩn trương tình huống bên dưới, một người độc đoán, phái xuống khiến tùy sứ, đưa vào kia cổ quốc tiên tiến văn hóa cùng chế độ, ý đồ thành lập lấy thiên hoàng làm trung tâm trung ương tập quyền thể chế, mà ở nàng chấp chính trong lúc, toàn bộ dạ mạ tổ quốc độ đến xác thực phát triển không ngừng, nàng phía sau thiên hoàng nhóm, cũng bởi vì đạt được tập quyền mà nỗ lực. Bất quá, Thánh Đức Thái Tử tuy là thông tuệ, chung quy lại có một vài vấn đề đúng nàng cũng vô pháp giải đáp. Kia đúng nhân loại từ xưa đến nay liền suy tính triết học vấn đề. Nhân loại tại sao muốn sinh ra hải không phải khô thạch bất lạ, thiên địa lâu như thế xa, vì cái gì nhân loại lại muốn tử vong dần dần, phong thông thai thần tử, bắt đầu bất mãn với loài người tử vong, mà thân vì loài người nàng, cũng bắt đầu muốn trốn tránh tử vong. Ủng loại nghĩ gì này, ở cộng thêm nàng kia vượt qua người ta một bậc thiên phú, cũng là đang phù hợp một vị tiên nhân điều kiện. Hoắc Thanh Nga, vị này tấn triều gia sinh thiếu nữ, sinh ở một cái tôn trọng đạo giáo gia đình, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, phụ thân càng là vì thành tiên chạy lên núi tu đạo. Còn tuổi nhỏ Thanh Nga bắt đầu đối với đạo giáo cùng thành tiên sinh ra hứng thú. Sau khi lớn lên nàng minh diễm động nhân, phương danh lan xa, mỹ nữ như thế, tự có vô số người đến cầu thân, cuối cùng nàng gả cho một nhà họ Hoắc nhà giàu sang, từ đó tên cũng biến thành Hoắc Thanh Nga. Bất quá, đối với chuyên tâm muốn thành tiên nàng mà nói, làm sao chịu làm cái phổ thông thiếu nữ, giúp chồng con đỡ đầu hướng chi, tu đạo giới hữu vân, pháp lữ tiền địa khuyết một không có thể. Là tối trọng yếu pháp nàng là có, song tu bầu bạn nàng lúc đó tìm không được, mà ở cao y kia cổ quốc, danh sơn đại xuyên còn nhiều mà, hơn nữa long mạch trấn áp cũng là đâu có, mà tiền lời nói, bây giờ gả vào nhà giàu sang, tự nhiên cũng là đủ. Lợi dụng từ đạo thư trung học một điểm đạo thuật, mê hoặc cả gia tộc, khiến người khác sản sinh ảo giác, cho là nàng cùng phu quân ân ái có ra, trên thực tế, từ lập gia đình bắt đầu, nàng đối với mình phu quân chưa từng ấn tượng, song phương không có bất kỳ trên thực chất tiếp xúc, liền đừng nói gì đến ân ái. Chiếm được tiền tài nguyên, Hoắc Thanh Nga cũng là đại ẩn ẩn vũ thị, tiếp tục truy cầu nói, vọng đồ thành vì tiên nhân. Thẳng đến ở Hoắc gia đợi 8 năm, nàng cuối cùng rốt cục hạ quyết tâm, lấy pháp thuật giả chết, rời khỏi gia tộc, bắt đầu mình cầu mãi co nhai. Từ trong thế tục trốn thoát, hướng tới tiên nhân sinh hoạt nàng, trải qua triều đại thay đổi, cuối cùng tại chính mình kiên định ý chí hạ, rốt cục vượt qua trở ngại, trở thành tiên nhân. Thế nhưng tu đạo, là muốn nhắm thẳng vào bản tâm, muốn quên đi tất cả chấp niệm, mà Hoắc Thanh Nga muốn thành tiên kịch liệt nguyện vọng, tự cũng là một loại chấp niệm, vì tu đạo nàng lừa dối thế nhân, ngay cả thân nhân đều có thể lừa dối, lao thiên nhưng cũng không thấy quá phương thức của nàng, tuy là thành tiên, mặc dù là bất tử, tuy là vẫn duy trì trẻ tuổi tướng mạo, lại trở thành khiến người ta sợ hãi tà tiên. Bất quá Hoắc Thanh Nga đến thật đúng đạo gia trung thực tín đồ, nhu cầu danh lợi mở rộng đạo giáo, cuối cùng chạy tới cực đông đảo quốc, phát hiện thần tử thiên phú, liền phải cực kỳ giáo dục một phen, khuyên nàng tin đạo. Lúc này thần tử chính là nghi hoặc sinh tử chi tế, vừa nghe đạo giáo loại này cầu trường sinh, dung tự nhiên, lấy để cho mình trường sanh bất tử tông giáo, nhất định chính là thần tử mong đợi nhất đồ đạc, ngay lập tức sẽ quy y Hề Liêu đạo giáo, bắt đầu theo Hoắc Thanh Nga học tu tiên. Nhất định chính là nghịch tử dám ở ngươi tổ tông ta trong đền thờ, tín ngưỡng khác tông giáo, chính mình đi tu tiên dấu dò kỳ đi ở rũ phát rú ám trong rừng rậm, cười mắng một câu, đến cũng không phải sinh khí, ngược lại cảm thấy thú vị. Cái kia Hoắc Thanh Nga cũng là dạy hư học sinh, mình cũng thành tà tiên, cũng dám giáo người khác lắc đầu, dạy dò kỳ nhưng cũng biết, lấy phong thông thai thần tử cái loại này tại thế tục chìm nổi nhiều năm tâm tính, coi như thiên phú tuyệt hảo. Nàng muốn trở thành cái loại này chính thống tiên nhân cũng là khó, nàng không có khả năng nhẹ nhõm như vậy quên đi tất cả, nhất tâm hướng đạo, ngược lại Hoắc Thanh Nga cái loại này tà ma ngoại đạo thích hợp hơn nàng. Từ Thiên Tùng Vân Kiếm trong trí nhớ, thấy được Hoắc Thanh Nga bộ dạng, vị này tà tiên tuy nói là tà tiên, đến không như trong tưởng tượng như vậy tà khí lâm nhiên, bởi vì tiên cái chữ này, ngược lại là tiên khí lượn lờ, người xuyên lụa mỏng nàng dường như tiên nữ. Câu thật bất quá cũng vậy, nếu như là nàng thực sự là một thân tà khí, làm sao có thể đẩy ra Quảng Đạo Giáo. Nhìn thấy nàng không cho là đúng yêu quái cũng là không tệ rồi, bất kể là cái gì tiên, chung quy là một tiên nha bất quá, chính mình nhất tâm hướng đạo, thật là cái gì đều bỏ xuống, cuối cùng lại trở thành tà tiên. Nghĩ đến cái này Hoắc Thanh Nga cũng là có chút oán giận đi, Ngô, nếu như nhìn thấy cái này nhân loại, ta phải nói như thế nào đâu, hoanh yêu nghiệt phương nào, một thân tà khí. Lại dám ra đây hại nhân để lão nạp thu phục ngươi không được, không tốt. Một suy tư dầu dò kỳ đã cảm thấy như vậy không đúng, nhân gia thờ phụng đạo giáo, cùng Phật giáo làm sao cũng là đối nghịch đi. Vậy xem tiên tử xinh đẹp, nhất tâm hướng đạo, lại lao thiên bất công, nhưng vẫn ra một chút sai lầm, cảm thấy đau lòng bần đạo đau nhức hạ quyết tâm, liền buông tha cái này thần tối ra, cùng tiên tử song tu một phen, lấy mong ước tiên tử thăng hoa, trở thành thượng tiên diêu đầu hoảng náo loạn tưởng. Giải ưu dọ kỳ nhưng thật ra cười híp mắt tự sướng. Cái này tốt lại nhớ kỹ những lời này, đến lúc đó nếu gặp được cái kia tà tiên, nói ra như thế, sợ rằng kia Hoắc Thanh Nga yêu thương nhung nhớ cũng khó nói thấp giọng mình treo gẹo một phen. Giải ưu dọ kỳ thi thi nhiên phe phẩy chết phiến. Đã lấy vật làm mối, bang phong thông thai thần tử sửa thành thi giải tiên, ở thánh đức thái tử thức tỉnh trước. Sợ rằng cái kia Hoắc Thanh Nga hay là tại cái này đảo quốc đi dạo lung tung, đi tiếp tục mở rộng đạo giáo đi. Cái này nữ tiên đến cũng thông minh, biết mình loại trình độ này tiên nhân ở kia đông phương trong cổ quốc cũng liền một dạng, cố ý chạy tới cái này không có tiên nhân quốc độ tuyên truyền. Liên nham chán như vậy giết thời gian, ở lưu dò kỳ bốn phía sâu thẳm trong hoàn cảnh, một song song như yêu như mà con mắt xuất hiện, thâm nhập lâu như vậy, lại là một thân một mình. Này tiểu yêu tiểu quái nhóm có chút không nhịn được. Mà đúng lúc này, dài u dò kỳ trước mặt hắc ám đột nhiên tiêu thất, ở nơi này chỗ rừng sâu, lại có một mảnh đất trống, bốn phía không có cây cối, ánh mặt trời chiếu ở trên đất trống, một cái nhà cũ kỹ căn phòng nhỏ, là ở chỗ này xúc lợp.